12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 7, tiết học đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê học đáng nhớ vẫn là tiết toán của thầy Xà Phu, để không làm mất không khí thầy Xà Phu bày trò cho cả lớp vui. Bây giờ lớp ta chia làm hai đội chơi trò chơi nhé. Ok ạ, lớp trưởng chia thành viên thành hai đội cho thầy nhé. Vâng ạ, đội 1, sư tử kim ngưu, sử nữ, song tử, bảo bình, thiên yết. Đội 2, thiên bình, song ngư cự giải, bạch dương, nhân mã và tớm ma kết. Sau khi chia đội xong thầy Xà Phu lên tiếng. Luật chơi như sau, mỗi đội đưa ra câu hỏi, đội kia trả lời. Đúng thì đưa ra hình phạt cho đội đưa câu hỏi, sai thì đội đưa câu hỏi đưa hình phạt, ok. Ok ạ, rồi giờ hai đội ai đưa câu hỏi trước nào? Nghe thầy nói mà hai đội tranh nhau đưa câu hỏi, cuối cùng cách tốt nhất mà công bằng là oằn tù ti. Mí tuổi rồi ông bà này. Hì, mà công nhận cách này thì công bằng á, sau một hồi đánh oằn tù ti, đội một là đội đưa ra câu hỏi đầu. Đội một ra bao đội hai ra búa. Sau một hồi bàn bạc câu hỏi, sư tử thay mặt đội nhanh nhảu lên tiếng. Dịch nghĩa câu sau, 1, GT, tháng 4 năm 1505, thiên bình than thở, câu gì mà khó giữ, thiên yết đáp lại than thở của em trai, khó mới đưa ra chứ. Sau một giây suy nghĩ cả đội 2 quyết định hội ý sau lời đề nghị của Bạch Dương. Cả đội 2 lao đầu vào hội ý trong khi đang đau đầu với câu hỏi thì mí ông bà đội 1 cứ chạy lại chọc thiệt bực. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, thầy Xà Phu lên tiếng. Hết thời gian, đáp án của đội 2 là gì nào? Giọng cự giải Lý Nhí. Đáp án của tụi em là, 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ. À, cả bọn đội 1 ồ lên một tiếng, rồi từ khuôn mặt ngạc nhiên chuyển sang khuôn mặt lo lắng, rồi có chút sợ vì tụi nó phải nhận hình phạt mà. Phá bỏ bầu không khí của đội sử nữ lên tiếng. Đáp án của các cậu đúng, chúng tớ nhận hình phạt. Ha, tụi mình đúng rồi, trả lời đúng rồi. Thiệt hay mà tụi mình thông minh ghê, đưa ra hình phạt thôi, hội ý thôi đội 2. Lần này không phải Bạch Dương mà là ma kết đề nghị hội ý, sau khi hội ý đội 2 đưa ra hình phạt. Nhân mã giả làm nghiêm mặt cùng sự phụ họa của song ngư, nói. Hình phạt dành cho đội 1 là, đội 1 cửa ra 2 thành viên, một người cõng thiên bình, một người cõng Bạch Dương. Trong lúc cõng thiên bình và Bạch Dương có thể làm gì trên khuôn mặt hai người đó cũng được. Còn 4 người còn lại của đội 1 thì đứng im tạo dáng con khỉ, con mèo, con cún, và con công để tụi còn lại của đội 2 vẽ với. Trời ơi, hình phạt gì mà kinh khủng hích, tội nghiệp thay cho các thành viên đội 1 thôi thì tự làm tự chịu, thiên nhi đây không chen vô mở u. He he, đội 1 giờ sợ hãi thật rồi, bàn bạc rồi đi đến quyết định đau lòng. Sử nữ lên tiếng bằng giọng ủ rủ, bảo bình sẽ còng thiên bình, thiên yết sẽ còng bạch dương. Song tử sẽ tạo dáng con công, sư tử con cúng, kim ngưu con khỉ và tớ con mèo. Bảo bình cổng tớ, thiên bình vừa nói vừa cười nham hiểm. Nè thiên yết sinh choai cổng tớ tốt nhé. Giọng của Bạch Dương vang lên làm ai cũng nổi hết da gà. Thiệt tội nghiệp cho hai chàng, hai số phận đã ăn bài vậy thì chịu thôi, chứ biết làm sao đâu. Cái dáng cún con của sư tử trông đáng yêu làm sao, thêm bàn tay nghệ sĩ của ba nàng, một chàng đội 2 càng làm trở nên sống động, hi hi không thua kém gì, cái dáng của song tử, một tay công cộng giơ lên trời, một tay công công sau lưng làm cái đuôi, hai chân đứng tạo dáng, uẩy thật là công chính hiệu mà. Riêng chị công nhà ta thì được cô nàng cự giải trang điểm hạnh phúc ghê nhoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim ngưu trong tướng con khỉ cũng vô cùng bắt mắt, một tay vắt lên đầu khải khải, một tay vắt ra sau lưng vờ vờ vuốt đuôi, hai chân tạo dáng, nhìn y như Tôn Ngộ Không thế kỷ 21 á, còn sử nữ thì sao, rơi vào trạng thái giờ khóc giờ cười thế này, sử nữ chả thể nào tạo dáng cho chuẩn, ngồi hõm xuống một tay vừa vờ khải đầu, một tay công công trước mặt. Thiệt là con mèo độc nhất vô nhị mà, ba nàng và một chàng đội 1 đang bị a nàng và một chàng đội 2 trang điểm. Đó gọi là trang điểm ư, thiệt buồn cười quá đi mừ. Ý hai chàng kia sao vậy trời, thiên yết mặt thì nhăn nhó đứng im cho Bạch Dương vẽ hoa vẽ vượn trên mặt, còn Bạch Dương thì hết sức vùng vẫy ngắn cẳng cây bút trên tay thiên bình, nhưng làm sao đây, càng vùng vẫy thì càng mệt chứ được ích gì đâu. Sao hai ca này không thả quách hai ông quậy trên lưng cho rồi, như biết được ý nghĩ hai chàng nhà ta thả thay làm cho thiên bình và Bạch Dương ngã chõng quèo trên sàn, đấy cũng là lúc tác phẩm đội 2 dành cho 6 thành viên đội 1 hoàn thành. Lúc các thành viên đội 1 đang mặt nhăn mày nhó thì cả đội 2 và thầy Xà Phu cười vui vẻ. Riêng Thiên Bình và Bạch Dương thì cười trong nước mắt, thấy vậy cả đội 1 định xông lên đánh cho cái bọn cười cười kia một trận. Ấy chứ thầy Xà Phu ra nha, ông trời thiệt bất công mà, đúng lúc định ra tay thì tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Thầy Xà Phu cầm cặp bước ra cửa, không quên để lại một cái nháy mắt cho tụi nó. còn tụi nó thì chẳng thể nào lôi nhau ra đánh giữa bàn dân thiên hạ được nên thôi đành nuốt cục tức này vậy, lần sau có cơ hội tao sẽ trả thù tụi mày hừ, đó là suy nghĩ của 6 sao đội 1 á, mọi người cho Thiên Nhi ý kiến đi ạ, hết mọi người chẳng ủng hộ Nhi gì cả à, cách chương.